Thế hôn, chương 376. Phần chia tài sản, gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ Lục Kiến Trung ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái cháp kia. Lục Trùng hướng mọi người để lộ ba khóa đồng trên cháp. Thỉnh xem, hoàn hảo như lúc ban đầu. Khóa đồng trên tháp nhìn phi thường chắc chắn, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng trên thực tế mọi người đều hiểu được nếu Lục lão ông không phải lưu lại phong thư này, cháp có thể đổi, khóa cũng không còn quan trọng. Chính là sự tình đã đến tình trạng này, nếu có người nói ra chuyện này cũng vô dụng, nhưng sẽ khiến cho mâu thuẫn nảy sinh. Lão tổ công trước hết từ trong lòng lấy ra một chìa khóa, mở cái khóa đầu tiên, Lục Trùng cũng đi theo mở khóa, kế tiếp khiến cho người ta kỳ quái là chìa khóa còn lại cũng không nằm trong tay Lục Lăng bối phận cao hơn, mà là Lục Tiêu có bối phận thấp nhất. Trong bốn tộc lão, chỉ có một mình Lục Lăng không có chìa khóa, đây thực sự khiến người ta kinh ngạc, do đó Lâm Cẩn Dung cũng hiểu được vì sao Lục Lăng lại ra mặt cùng mấy người lão tổ công đối nghịch. Nàng nhịn không được suy nghĩ, an bài như vậy đến tột cùng là trùng hợp hay là do Lục lão ông cố ý đây. Nhưng mặc kệ thế nào, chân tướng đã không thể tìm tòi nghiên cứu. Cháp được mở ra, lão tổ công lấy phong thư bên trong, trước mặt mọi người trong Lục gia, để lộ dấu niêm phong còn hoàn hảo hay không, lại lệnh Lục Kiến Lập cùng hắn đồng thời xé mở thư trong tay, thẩm tra nội dung, sau đó tuyên bố. Gió từ đại môn thổi vào, thổi chúng mọi người đưa lưng về phía đại môn của Lục gia một trận lạnh lạnh lẽo, thổi chúng Lâm Ngọc Chân vô cùng phẫn nộ, thổi chúng Lục Kiến Lập lệ nóng doanh tròng, thổi chúng Lục Kiến Trung mặt không chút thay đổi. Lục lão ông yêu cầu là phân chia tài sản chứ không được phân ra, ít nhất là trước khi Lục lão phu nhân còn sống thì không được ra ở riêng. Tổ trạch bên kia của lão gia, Điền Trang tất nhiên là đích tôn kế thừa, năm đó lão thái gia mua phiến đất bị nhiễm mặn và rừng cây thì chia làm hai nửa, một nửa cho đích tôn, một nửa cho tam phòng. Cửa hàng, bất động sản trong Thanh Châu, Bình Châu chia làm ba phần, người ba phòng đều có phần, tam phòng ít nhất. Cửa hàng ở Thái Minh Phủ thì cho nhị phòng, trong đó một gian kiếm được tiền trọng điểm nói rõ là cho Lục Luân. Này là về bất động sản, về phần của cải trong nhà thì nói rõ để Lục lão phu nhân phân chia về sau. Lục lão ông hiển nhiên đã trải qua cẩn thận tự hỏi, đại phòng cùng tam phòng đều không có nhân thủ sung túc để kinh doanh cửa hàng, tặng cho Điền Trang, đất đai là thỏa đáng nhất, chỉ trừ lại một số ít cửa hàng coi như điểm tâm, mà nhị phòng hiển nhiên là người nhiều thế lực lớn, lại càng giỏi về kinh doanh, cho nên đa số tặng cửa hàng. Quyền phân chia tài sản trong nhà thì giao vào tay của Lục lão phu nhân, là vì lão thê tử mà lưu lại một phần cam đoan. Xem ra hắn đã trải qua cẩn thận tự hỏi, hạn độ lớn nhất kết hợp thực tế thay người ba phòng lo lắng, thực công bằng, thực thích hợp. Nhưng trừ bỏ Lục Kiến Lập thực cảm kích thực vừa lòng ra, đại phòng và nhị phòng cũng không vừa ý. Lâm Ngọc Chân thấy, nhị phòng chiếm hết tiện nghi, ai chẳng biết phòng ốc đất đai là vật chết, cửa hàng mới là gà đẻ trứng vàng, đích tôn tương lai phải làm nhiều chuyện, gánh vác nhiều trách nhiệm, dựa vào cái gì đem toàn bộ cửa hàng của Thái Minh Phủ cho nhị phòng. Đây là quản lý bên ngoài, nhị phòng cầm giữ gia vụ nhiều năm qua, trong thời gian đó cũng không biết đã đốt túi bao nhiêu. Nếu phong thư này không phải do gocchuyenaudio.com, Lục Kiến Lập lấy ra, nàng nhất định sẽ hoài nghi thư này là giả. Lại suy nghĩ, nếu không phải buộc Lục Kiến Trung giải quyết chuyện này, còn không biết có bao nhiêu tài sản sẽ rơi vào tay nhị phòng đây, không chừng tất cả những thứ này còn bị nhị phòng đoạt hết. Vì thế càng hận phu thê Lục Kiến Trung. Lục Kiến Trung mặt vô ba lan, trong lòng thật sự đau đớn giống như bị dao cắt. Tình hình này tuy hắn đã sớm biết nhưng vẫn chưa từng chấp nhận, luôn luôn có ý muốn thay đổi, hiện tại lại không thể không thừa nhận, thật là khiến cho người ta thống khổ không chịu nổi. Bình Châu mới là căn cơ của người Lục gia, đại phòng và tam phòng đều có đất đai nhà ở, duy độc nhị phòng lại không có, hắn có cảm giác bị trục xuất, bị xa lánh, giống như lúc trước Lục lão ông đem Lục Thiệu đuổi ra Bình Châu vậy, nay hắn cũng cảm thấy như thế. Nhà cũ bên kia tất nhiên không cần phải nói, sau đó mua đất bị nhiễm mặn và rừng cây, đều là hắn cùng Lục Thiệu tân tân khổ khổ mang theo người kinh doanh, kết quả cũng là đại phòng và tam phòng đều chiếm lợi. Cửa hàng ở Thái Minh Phủ trừ bỏ hai gian đã sớm khai trương, còn thừa mấy gian đều là cửa hàng mới mở được 2 năm, tiền cảnh không rõ. Lão nhân không phúc hậu, tài sản nào dễ kiếm tiền mà không mạo hiểm đa số đều cho đại phòng và tam phòng, mạo hiểm phiêu lưu lại cho hắn. Hắn có nhiều nhi tử phải ăn cơm, nhiều tôn tử còn chưa lớn lên, dựa vào cái gì à? Về phần tài sản trong nhà, lão thái thái sẽ quyết định thế nào đây? Lão thái thái yêu nhất là Lục Kiến Tân, sợ nhất là Lục Kiến Lập không có cơm ăn chịu ủy khuất mà. Lục Kiến Trung khổ sở thực thương tâm, nhiều năm trước tới nay, đều là hắn và Tống Thị lo liệu gia vụ, hiếu kính phụ mẫu, càng vất vả công lao càng lớn, kết quả đều làm xiêm y cho người khác gả đi, hắn còn bị đuổi ra ngoài, lão nhân bất công không có đạo lý. Bằng không đáng lẽ ra hắn nên sớm động chân động tay trước đó. thật sự là không có đạo lý. Vì thế Lục Kiến Trung bắt đầu khóc, không nói gì nhiều, vẫn hô gọi. Phụ thân của ta a, lúc này nước mắt rơi ra, là thật khổ sở cùng thương tâm. Hắn vừa khóc, Lục Kiến Lập cũng đi theo khóc òa, lớn bé đều đi theo khóc lóc. Rất náo nhiệt, vài tộc lão hai mặt nhìn nhau một hồi, lão tổ công thấp hụ một tiếng, nói. Cũng không có ý kiến gì chứ, khẳng định đều có ý kiến, nhưng sự tình kết cục đã định, không ai dám trước mặt mọi người nói bản thân có ý kiến, chính là ở trong lòng gảy bàn tính, như thế nào mới có thể đoạt lại chỗ mình chịu bất lợi, vì thế tiếp tục khóc. Không có người nói chuyện, lão tổ công coi như không có ý kiến gì nữa, nếu vậy, liền nói. Thỉnh chất tức đi xem lão thái thái có tinh thần không, vài người chúng ta tới thăm nàng, thuận tiện đem chuyện này giao lại cho nàng. Về phần lưu giữ, để con chờ đại ca trở về rồi nói sau. Không có người để ý tới hắn, Đồ thị hàm chứa lệ mà tươi cười, Lâm Ngọc Chân hàm chứa lệ mà tức giận, Tống thị hàm chứa lệ mà đau khổ. Khang thị nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung rũ mắt nhìn mũi chân, hiển nhiên là không muốn xuất đầu chạy một chuyến này, nàng đành thật cẩn thận nói. Ta đi nhìn xem, đi được hai bước lại đứng lại, gọi Lâm Cẩn Dung. Nhị tẩu, chúng ta cùng đi đi. Lâm Cẩn Dung không chối từ, xoay người đi theo nàng, lưu lại một phòng cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé ôm đủ loại tâm tư, gào khóc. Khang thị cùng Lâm Cẩn Dung một trước một sau tiêu sái rời đi, không tìm thấy lời. Gocchuyenaudio.com, để nói, cảm thấy như ở giữa có một khoảng cách. Lâm Cẩn Dung không biết Khang thị giờ phút này tâm tình như thế nào, nhưng nàng cũng hiểu được nàng không thể cứ để tình hình diễn ra như thế, chỉ cần nàng còn cần Khang thị tương lai giúp nàng chiếu cố chuyện Lục Luân, nàng sẽ không thể tùy ý để Khang thị và nàng trở nên xa cách. Lâm Cẩn Dung thấp hụ một tiếng, nói: "Tam đệ muội, hôm nay khách nhân đến nhiều không? Tại phòng bếp đại khái bề bộn nhiều việc đúng không? Nếu quá bận bịu ta có thể nói với mẫu thân ta, để nàng phái vài người đắc lực ở nhà mẹ đẻ tới đây hỗ trợ." Khang thị nhãn tình sáng lên, cũng không cự tuyệt, thật sự có chút bận bịu như thế rất tốt. Lâm Cẩn Dung cười, các nàng lúc này còn chưa đi, ta sẽ sai người đi nói với các nàng. Lập tức liền phân phó anh Đào đi tìm đám người Đào thị truyền lời. Khang thị nhận ân tình của nàng, cũng không nghiêm mặt nữa. Hai người cùng đi đến Vinh Cảnh Cư, chỉ nghe bên trong vang lên tiếng gõ mõ im lặng kỳ cục. Tố Tâm một mình đứng ở cửa hiên, thấy hai người lại đây vội vàng chạy tới, thật cẩn thận nói. Lão Thái Thái hỏi, việc ăn ở của nhóm tộc lão có được an bài thỏa đáng không? Không thể chậm trễ, kỳ thật là uyển chuyển hỏi chuyện bên ngoài như thế nào, có gì loạn hay không? Khang thị đáp lời, đều an bài thỏa đáng. Lâm Cẩn Dung xoa bóp tay Tố Tâm, thấp giọng nói. Không có việc gì đâu, Tố Tâm liền hàm chứa lệ nói. A-di-đà Phật, lão Thái Thái giờ này không thể chịu kích thích, ngữ khí kia nửa là năn nỉ, nửa là bất đắc dĩ. Chuyện bên ngoài cũng không thể gạt được lão thái thái bất quá là hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ mà thôi. Khang thị cùng Lâm Cẩn Dung liếc nhau trầm mặc vào phòng. Tiếng gõ mõ dừng lại, Lục lão phu nhân nghiêm trang chỉnh tề quỳ gối trên bồ đoàn, quay đầu trầm mặc nhìn hai người, một đôi mắt lão có sự mỏi mệt cùng sắc bén nói không nên lời. Khang thị cười làm lành nói, tổ mẫu, nhóm tộc lão muốn đến thăm lão nhân gia người. Lục lão phu nhân dựa vào tay Sa Mama bước lên phía trước nâng bà dậy, Lục lão phu nhân lung lay nhoáng lên một cái tựa vào người Sa Mama thản nhiên nói. Thỉnh bọn họ đến, đã nói ta bệnh không tiện từ xa nghênh đón, xin thứ tội. Nói xong lại sửa sang đồ tang trên người một chút, không bao lâu, đám người Lục Kiến Trung, Lục Kiến Lập quả nhiên dẫn lão tổ công đến Vinh Cảnh Cư, hàn huyên khách khí qua đi, lão tổ công đại diện cho ba người kể lại chuyện vừa xảy ra cho Lục lão phu nhân nghe, lại đem hai phong thư kia giao cho Lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân tiếp nhận cũng không thèm nhìn tới đã cất vào trong tay áo, phân phó Lục Kiến Trung cùng Lục Kiến Lập. Nhóm tộc lão từ xa đến đây, chiêu đãi cho tốt, không thể chậm trễ. Đây chính là muốn tiễn khách. Lão tổ công đứng dậy cáo từ, Lục Kiến Trung cùng Lục Kiến Lập đưa mấy người tới khách phòng nghỉ ngơi. Lục lão phu nhân cầm phong thư ra, nương theo ánh nến đọc khe khẽ thở dài, hai hàng lệ đục ngầu từ khóe mắt chảy xuống, đám người Lâm Ngọc Chân tất nhiên lại thông suốt khuyên nhủ. Không bao lâu, Lục Kiến Trung cùng Lục Kiến Lập trở về, Lục Kiến Trung quỳ xuống trước mặt Lục lão phu nhân, ánh mắt hôn ám lúc trước lại lộ ra ánh sáng, cất cao giọng nói. Mẫu thân, con có vài việc muốn thương lượng với người. Hắn vừa mở miệng, Lâm Ngọc Chân cùng Đồ thị, Lục Kiến Lập lập tức lên tinh thần, bình tai toàn thân cao thấp căng thẳng, nhìn xem hắn rốt cuộc lại có chủ. Gocchuyenaudio.com, ý quỷ quái gì, Lục lão phu nhân hữu khí vô lực nói. Nói đi, có cái gì muốn giải quyết, đều nói ngay vào lúc này đi, giải quyết một thể luôn. Ta cũng không có tinh thần cùng các con ép buộc lằng nhằng.